Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 85, phát triển thánh đỉnh phân bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong cái cuối cùng tích dịch chiến hạm sau đó, A Nhơ mang theo thân thể mệt mỏi xuất hiện bên cạnh Kara. Nhưng khi thấy Kara tự đắc uống trà sau đó, cô nàng trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ mặc danh hỏa diễm. Đến ngồi vào ngai vàng bên trên, A Nhơ khó chịu lắc hông đẩy Kara sang một bên, rồi hầm hầm cầm cả ấm trà lên không để ý nhiệt độ cao núc một hơi sạch sẽ. Kara thấy vậy khóe miệng không khỏi giật giật. Nàng trà vừa pha ra chỉ mới uống một ly A Nhơ. Người có biết trà này quý giá lắm không? Kara lên cơn thịnh nộ bóp cổ A Nhơ không ngừng lắc lư. A Nhơ trợn trắng mắt. Cô nàng bỏ xuống trong tay ấm trà không? Mặt không biểu tình quay sang đối mặt với Kara mắng. Mỗi năm thánh đỉnh cống phẩm ngươi đều lấy đi nhiều nhất. Giờ ta uống một bình vậy mà cũng tiếc. Kara bỗng nhiên dừng lại buông tha A Nhơ cái cổ. Cúi đầu trầm thấp nói. Ngươi không hiểu. Ân, A Nhơ nghi ngờ nhìn sang. Mỗi năm thánh đỉnh giao nộp cống phẩm ta đúng là nhận được nhiều nhất. Nhưng mà Ngân không biết cách nào mỗi lần cũng kịp thời đánh hơi được. Còn giả vờ khóc lóc, tủi thân các kiểu đòi hỏi một loạt sinh hoạt tài nguyên. Đối với Ngân đòi hỏi ta không đành lòng từ chối chia sẻ một phần. Trong đó trà cùng rượu bị Ngân lấy đi nhiều nhất. Kara thở dài, kể lại nàng bi thảm gia đình. A Nhơ nghe vậy cũng đồng tình lây. Không khỏi vì Kara thương tiếc. Đưa tay nhẹ nhàng đặt Kara đầu tựa lên nàng mềm mại bờ vai. A, cứng rắn chiến giáp. Có một người mẹ quá đáng như vậy Kara cũng là số khổ A. May mắn nàng không có mẹ. Đùa, hai người trò chuyện tâm sự một hồi. Rồi quay lại chuyện chính. A Nhơ mở ra hư không màn hình giả lập. Trên đó đang trình chiếu cái này kỳ hạm bên trên khỉ không lông tình huống. Bọn họ đang chuẩn bị tìm cách rời đi à, ngươi có ý tưởng gì không? A Nhơ quay sang hỏi. Kara trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Nàng cùng A Nhơ mặc dù có tâm tư hiền lành nhưng cũng không phải vì cái này xa lạ văn minh mà hủy diệt tích dịch văn minh hạm đội. Thực ra mục đích ban đầu chỉ là cái này văn minh vương dám chê bai nàng quang huy số không kiệt tác. Ân, chính là như vậy. Nàng cải tạo lại quang huy số không mặc dù xấu thật. A Nhơ chê bai nàng cũng không để ý, dù sao A Nhơ là nàng xem trọng người nhà. Tình nhân, còn cái này tự xưng là truyền nhân của rồng văn minh vậy mà cũng dám chê bai. Không đến tận nơi bọn họ chủ tinh tiêu diệt là đã là nàng nương tay. Có lẽ chúng ta nên phát triển thánh đỉnh. A Nhơ nghĩ một hồi rồi cho ra ý kiến nói. Thánh đỉnh, một ý kiến hay, Kara hai mắt tỏa sáng. Cái này tinh hà mặc dù không có thiên sứ tinh vân như vậy rộng lớn, cũng không có đức nặc liệt dương như vậy phong phú tài nguyên. Nhưng ở đây thú thể văn minh tồn tại rất nhiều chứng tỏ nó cũng không kém. Có một thế lực đại diện để chinh phục chỉnh hợp lấy tất cả tinh hệ tài nguyên vì thánh đỉnh phục vụ. Như vậy các nàng sau này cũng sẽ không vì tài nguyên mà lo lắng. Đương nhiên, có thể sử dụng ngân vụ để nhanh chóng khai thác. Nhưng tại đức nặc liệt dương tệ hại khiến nàng không lựa chọn nó. Ngân vụ khai thác tuy rằng nhanh chóng mang lại số lượng lớn tài nguyên. Nhưng cũng chỉ số lượng lớn đó. Bởi vì khai thác quá độ khiến tài nguyên không thể tái sinh. Nó còn hủy diệt hành tinh môi trường sinh thái. Biến hành tinh đó trở thành đất chết. Nhưng có thánh đỉnh lãnh đạo văn minh thế lực thì việc khai thác có quy trình. Có lẽ sẽ mang lại không nhiều nhưng được cái là thắng ở lâu dài và liên tục. Như thiên sứ tinh vân bên trong thánh đỉnh là một ví dụ. 10 năm này Kara tại bên ngoài lêu lổng nhưng nhờ có thánh đỉnh mỗi năm cống nộp góp một phần nhỏ để thánh tinh tự cung tự cấp. Mặc dù không còn xa xỉ tiêu xài như trước nhưng các cô gái đối với chuyện này cũng không quá để tâm. Đủ là được, Phật hệ thức sinh hoạt. Hai người bàn bạc một hồi. rồi cùng đội lên mũ giáp che đậy dung mạo. A Nhơ phất tay mở ra trùng động triệu hồi một cái có vẻ được xem là cái này đội hình thủ lĩnh. Một người mặc tiêu chuẩn y phục tác chiến nữ nhân đột ngột xuất hiện ở phế tích bên trên. Cái này văn minh chủng tộc cũng là thần hà thể. Bọn hắn có thống nhất tóc cùng con mắt là màu tím. Tố chất thân thể phi thường cường hãn. Là trời sinh lục địa đơn binh đơn vị tác chiến. Aura có chút mờ mịt nhìn bốn phía đổ nát cảnh tượng. Nàng không phải đang cùng mấy cái đội trưởng bàn bạc để rời khỏi cái này kỳ hạm sao? Rất nhanh, Aura liền phát hiện một cái ngai vàng đang lơ lửng. Phía trên còn ngồi hai cái thần bí sinh vật. Cô nàng ngay lập tức cầm trong tay súng laser đề phòng. Bởi vì nhìn hai người chiến giáp bộ dáng rõ ràng không phải cái gì chính nghĩa thế lực. Chúng ta đã hủy diệt tích dịch văn minh giải cứu các ngươi. Aura nữ sĩ, A Nhơ giọng điệu khàn khàn. Sử dụng man xét văn minh ngôn ngữ nhìn xuống nói. Aura sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người một hồi. Có lẽ cũng biết song phương chênh lệch nên thả xuống trong tay gân gà súng laser. Ta là Aura Oninova đến từ man xét văn minh. Tha thứ vì Aura vô lễ. Cảm tạ các ngài đã tiêu diệt độc ác tích dịch văn minh hạm đội. Aura thực hiện man xét văn minh cao nhất lễ nghi hướng hai người bái tạ. Aura trong câu từ chơi hoa văn A Nhơ cùng Kara rõ ràng nghe ra được. Cô nàng đưa ra lời cảm tạ vì tiêu diệt tích dịch. Nhưng không thừa nhận vì được giải cứu. Nhưng hai người cũng không để ý đến Aura trọng giọng nói đề phòng. Bởi vì trở thành thánh đồ sau đó. Đều là người nhà cả. Tốt, các ngươi đã có kế hoạch rời đi ta không xen vào. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chuyện. Các ngươi văn minh man xét tinh vị trí đã bại lộ với tích dịch văn minh. Và có một cái cỡ trung hạm đội với hai kỳ hạm cùng 20 chiếc chiến hạm đang trên đường đi đến. Dự tính khoảng 20 năm nữa sẽ đến nơi này. A Nhơ không mặn không nhạt nói. Ân, phải mất 20 năm di chuyển. A Nhơ trong lòng chửi bậy liên tục cái này man hoang thời đại tốc độ phổ biến. Cái gì? Aura nghe được một chi hạm đội đang đến sắc mặt lập tức tái nhợt. Màn xét văn minh chỉ là một cái vừa vào du hành vũ trụ văn minh. Tổng hợp tất cả văn minh tài nguyên cùng tiên tiến kỹ thuật cũng chỉ làm ra một chiếc phi thuyền để các nàng ra ngoài thám hiểm. Lần thứ nhất xuất phát cũng là lần thứ nhất gặp phải ngoại lai văn minh. Các nàng lúc đầu cũng không biết cái này vũ trụ hắc ám pháp tắc nên chủ động liên lạc. Sự ngây thơ của các nàng khiến man xét thứ nhất bay vào vũ trụ đoàn đội rất nhanh bị tóm gọn. Nàng từ đó cũng đã hiểu được cái này vũ trụ luật rừng. Cũng biết rất rõ văn minh cùng văn minh ở giữa chênh lệch. Tại bị giam cầm lúc đó. Khi biết tin cái này khổng lồ hạm đội lại bị thế lực thần bí tiêu diệt. Nàng đã rất vui mừng vì mất đi một cái kẻ thù tiềm ẩn. Nhưng giờ nàng nghe được gì? Một cái kích cỡ gần hai lần cái này hạm đội đang trên đường đến các nàng chủ tinh. Aura không khỏi bất lực cúi đầu xuống. Nhưng nhớ lại hai cái thần bí sinh vật tồn tại. Hai người cố ý nhắc nhở nàng chắc chắn muốn từ man xét văn minh nhận được cái gì đó à, nghĩ đến đây. Aura hai đầu gối cong lại. Quỳ xuống ngước nhìn lên Kara hai người. Xin các ngài cứu giúp man xét văn minh. A Nhơ nhẹ nhàng lắc đầu. Cứu giúp, không được, cái giá để chúng ta ra tay bán đứt các ngươi văn minh cũng không trả nổi. Aura đang tính nói gì lại bị A Nhơ cắt đứt. Chỉ nghe cô nàng nói tiếp. Nhưng chúng ta thế lực tại cái này tinh hệ cần người phát ngôn. Nếu như man xét văn minh tham gia, chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội tự cứu mình. Aura nghe vậy không khỏi xoắn xuýt suy nghĩ. Gia nhập vào một cái thần bí vượt tinh hà thế lực nhìn qua là một việc mang lợi nhiều hơn hại. Nhưng không biết chính là sợ hãi. Nàng không muốn làm ra quyết định sai lầm để sau này đưa man xét văn minh hủy diệt. Với lại, nàng chỉ là cái này đoàn đội đội trưởng. Không phải văn minh thủ lĩnh đâu. A Nhơ cũng không hối thúc chờ đợi Aura đáp án. Nàng tin tưởng cô nàng sẽ lựa chọn chấp nhận. Dù sao Manset văn minh không còn con đường nào khác. Do dự hồi lâu, Aura cuối cùng đồng ý. Nàng tin tưởng Manset chủ tinh quốc hội cũng sẽ lựa chọn như nàng. A Nhơ phất tay, trừ ám vị diện không gian lấy ra mấy ngàn miếng thánh lệnh chip để vào chữ vật cầu cùng với một đài trang bị hạch tâm siêu máy tinh thu nhỏ lại ném xuống lơ lửng tại Aura trước mặt. Chúng ta thế lực gọi là Thánh Đình. Tổng bộ không tại cái này tinh hệ. Đây là dưới trướng thế lực gia nhập trang bị. Người chỉ làm theo chỉ dẫn là được. Nói xong, hai người trên đầu xuất hiện một cái màu lam trùng động. Ngai vàng từ từ nổi lên đi vào trong rồi biến mất. Aura ngẩng đầu lên phát hiện hai người không thấy. Liền theo A Nhơ truyền đến chỉ dẫn từ chữ vật cầu lấy ra một cái màu vàng bằng móng tay chip. Do dự một hồi, Aura liền cầm lấy nó áp sát vào gáy phía sau. Cái này chip đột nhiên hòa tan trở thành thủy ngân một dạng chất lỏng. Thông qua lỗ chân lông chui vào, bao bọc lấy Aura vỏ đại não. Ngay lập tức, Aura trong đầu xuất hiện một vài tin tức truyền thừa. Aura hô lên một tiếng. Thánh đỉnh muôn năm, kích hoạt cái này chip. Trước mặt nàng xuất hiện một tia sáng thánh khiết. Một cái màu vàng lệnh bài hình dáng mang theo thập tự giá xuất hiện. Tại trên đó điểm nhẹ một cái. Lệnh bài liền hóa thành một cái thân ảnh cao quý thần bí không rõ mặt mũi. Hai mắt đỏ thẫm nhìn vào Aura hai mắt. Trong thoáng chốc Aura mất đi với thời gian quan niệm. Tâm thần rơi vào trạng thái không biết. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Nhìn lại trước mắt không biết từ lúc nào xuất hiện màn hình giả lập. Aura không tự chủ bỏ qua lúc nãy mơ màng trạng thái. Vô sự tự thông lật đến hồi đoái mô bản. Trên đó vô số khoa học kỹ thuật cao cấp khiến cô nàng hô hấp trở nên dồn dập. Aura tin chắc trong này mỗi một hạng mục cũng có thể để Manset văn minh phát triển vượt xa hàng trăm năm. Đặc biệt là cho Manset văn minh cơ hội phản kháng tích dịch văn minh gen chiến sĩ chiến lực cấp kỹ thuật cũng có. Nhưng nhìn lại số lượng tài nguyên cần trao đổi Aura không khỏi trầm mặc. Bán đứt cả Manset văn minh cũng mua không nổi A Ân. Tiêu diệt thú thể văn minh tích phân cũng có thể hồi đoái. Aura hai mắt lập tức tỏa sáng. Đây không phải chỉ cho các nàng con đường chính xác sao? Aura tự tin đóng lại thánh lệnh mặt ngoài. Trong miệng không tự chủ thốt lên. Nguyện thánh đình trường tồn. Cách chương.